mời quý vị và các bạn đón nghe tiết mục đọc truyện trên sóng Đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc. Mời quý vị và các bạn nghe Lệ Quyên đọc tiếp truyện Liêu Trai Chí Dị, một tác phẩm văn học cổ điển của nhà văn Bồ Tùng Linh, một văn sĩ Trung Hoa dưới triều đại nhà Thanh Trung Quốc. Mời quý vị và các bạn nghe tiếp truyện Bà Chúa Tây Hồ. Chàng đã được thoát tội chết, lại được cưới vợ đẹp, thật là sự mừng ngoài tưởng tượng. Chàng vui sướng ngây ngất không sao tả được. Trời vừa tối, một thị nữ đến bẩm: "Thưa phò mã, công chúa đã sửa soạn xong rồi, xin mời ngài đi hành lễ ạ." Rồi dẫn chàng lên điện, tức thời đàn sáo trỗi lên, khắp nơi treo đèn kết hoa. Mấy chục tiên cô phò công chúa cùng chàng làm lễ giao bái. Mùi thơm xạ hương sực nức trong hoài. Đoạn tân nương, tân lang dắt nhau về buồng riêng tịch tự ân ái. Chàng hỏi công chúa: "Ta là người trôi nổi tha phương, chưa bao giờ được hân hạnh bái yết. Đã phạm tội làm bẩn chiếc khăn quý báu, được thoát tội chết là may lắm rồi. Ai còn giá nghĩa nhân gian, thật là cái phúc tôi không dám nghĩ đến." Công chúa nói: "Mẹ thiếp là vương phi của đức vua hồ này, và là con gái Giang Dương Vương. Nhân dịp năm ngoái về thăm nhà, ngẫu nhiên dạo chơi trong hồ, bị mũi tên bắn trúng. Nhờ có chàng cứu mà được thoát nạn, lại bôi thuốc cho vết thương được lành. Cả nhà thiếp vô cùng biết ơn, canh cánh bên lòng không bao giờ quên. Chàng đừng cho thiếp không phải là người mà nghi ngại điều gì. Em theo Long Quân đã được bí quyết trường sinh, nguyện cùng chàng hưởng chung cái thú vui muôn đời bất tử." Bấy giờ chàng mới biết công chúa là thần, lại hỏi trong đám hầu sao có một đứa lại nhận được chàng. Công chúa đáp: "Hôm đó chàng ngồi trên thuyền ở hồ Động Đình, trông thấy con cá nhỏ ngậm đuôi thuồng luồng bị thương mà không rời bỏ, tức là con hầu đấy." Chàng tỉ tê hỏi nữa: "Hôm bắt được ta ở trong vườn, đã không giết chết, sao lại còn chần chừ không chịu thả ra?" Công chúa cười nói: "Thiếp đọc bài thơ, trong bụng thật yêu mến cái tài của chàng, nhưng không có quyền quyết định, thành ra băn khoăn tư tưởng cả đêm. Nỗi khổ ấy có ai hiểu thấu cho mình?" Chàng tha thiết: "Nàng thật là bảo thúc của tôi. À, còn thị nữ vẫn đem cơm cho tôi là ai vậy?" "Nó tên là An Niệm, nàng hầu thân cận của thiếp đấy ạ." "Vậy ta phải đền ơn nó bằng cách nào bây giờ?" "Chàng đừng có lo, sẽ có ngày nó hầu hạ chàng. Chừng đó hãy lo đền ơn cũng không muộn mà." "Còn đại vương thân phụ của thiếp hiện nay ở đâu?" "Ngài đi theo huỳnh đế đánh giặc chưa về." Vợ chồng ăn ở với nhau mấy hôm, chàng nghĩ ở nhà mình mất bặt tin tức, chắc là mọi người rất trông mong. Bèn viết thư báo tin bình yên, sai tiểu đồng về trước cho gia nhân yên lòng. Nhưng chàng nào ngờ mấy ngày trốn thần tiên là hàng năm nơi cõi trần. Nhà chàng từ khi nghe tin đắm thuyền ở hồ Động Đình, vợ con mặc áo xô gai đẻ tang đã hơn một năm rồi. Tiểu đồng mang thư về mới hay tin chàng còn sống. Nhưng âm trần cách trở, người nhà e chàng vui sống cuộc đời trôi nổi, trước sau khó mà trở về quê nhà. Cách nửa năm sau, chàng thình lình trở về, ngựa xe sang trọng, trong túi đầy vàng ròng ngọc báu. Từ đó, gia đình trở nên giàu có, tối ngày đàn hát, rượu ngon gái đẹp, tiêu xài hết sức hào phóng. Dù những nhà giàu sang mấy đời cũng không theo kịp. Liên tục 7-8 năm, chàng ở với vợ sinh được 5 người con. Mà ngày nào cũng như ngày ấy, tụ họp bạn bè, khách khứa, ăn uống, cung phụng cực sang.